Tối hôm đó, về đến nhà, Tạ phu nhân gặp Tạ Minh Châu vẻ mặt buồn bực bộ dạng, vội hỏi Minh Châu: "Hôm nay công tác không vui?" "Không có gì." Tạ Minh Châu nói, "Rất tốt, vẫn là như cũ. Mẹ nghe nói ngươi cùng Chu chủ mặc cho bọn hắn xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện đi." "Ừ, Chu chủ nhiệm thật là một cái có yêu tâm bác sĩ. Thầy thuốc như vậy ngươi muốn cùng hắn hảo hảo học. Bác sĩ nặng tại y đức. Nếu như y đức không cao, cao hơn y thuật cũng vô dụng." "Ta biết rõ." "Minh Châu, ngươi cùng mụ mụ nói. Tục ngữ nói biết nữ chi bằng mẫu. Ngươi là mụ mụ con gái. Ngươi tâm tình biến hóa mụ mụ tự nhiên cảm ứng đi ra. Là như vậy." Tạ Minh Châu đành phải đem tình huống nói cho mụ mụ. "Minh Châu, ngươi cùng mụ mụ nói thật là không là thích đã thành Chu chủ nhiệm." Phó viện trưởng liền phát hiện Tạ Minh Châu tâm tính, huống chi Tạ Minh Châu mẫu thân. Tạ Minh Châu mặt đỏ lên, nói: "Mụ mụ, ngươi nói gì sai a?" Tạ phu nhân vừa gặp nữ nhi bộ dáng, liền lòng dạ biết rõ. "Minh Châu, ngươi cũng trưởng thành rồi. Đã đến tìm đúng giống như thời điểm. Cái này có cái gì xấu hổ? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng nha. Kỳ thật, tại cái này phương diện, mụ mụ cùng ba ba của ngươi ý kiến là không thống nhất đấy. Ba ba của ngươi hy vọng cho ngươi tìm một môn đăng hộ đối đấy. Hoặc là cái nào quan viên công tử, hoặc là cái nào xí nghiệp lớn lão bản công tử. Bất quá, mụ mụ đảo cảm thấy, hãy tìm một cái thể diện đấy. Có trách nhiệm tâm nam nhân tốt. Nam nhân như vậy tin cậy." Tạ Minh Châu tựa sát mụ mụ trong ngực, nói: "Mụ mụ, ngươi cảm thấy Chu chủ nhiệm như thế nào đây?" "Chu chủ nhiệm có mới, người cũng lớn lên không tệ, chính là mấy tuổi hơi lớn." "Lớn cái gì lớn a? Mới 7-8 tuổi." "Hảo hảo tốt, 7-8 tuổi không tính lớn, có thể hắn đã kết hôn, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" "Đã kết hôn thì thế nào? Lão bà của người ta đã không có ở đây nha. Ta cũng không phải bên thứ ba chen chân. Hơn nữa, chính là bên thứ ba ta cũng không quan tâm. Thành yêu tình, ta mới không sợ đâu. Ngươi a, từ nhỏ có bộ dáng như vậy, thiếp thứ đồ vật, đã nghĩ đem tới tay. Đáng yêu tình bất đồng. Lão công là nữ hài tử cả đời dựa vào, phải thận trọng. Chu chủ nhiệm người rất tốt, dù sao ta cảm thấy rất đúng. Mụ mụ giải qua hắn." "Đúng vậy a, người là không tệ. Thế nhưng là, nghe nói hắn và hắn cô em vợ ở cùng một chỗ." Tạ Minh Châu vội nói: "Nhân gia chẳng qua là tỷ phu cùng cô em vợ quan hệ, điều này cũng không có gì a. Có cô em vợ khá hơn rồi." "Minh Châu, ngươi có nghĩ tới không có? Chu chủ nhiệm lão bà sau khi qua đời, nếu là hắn cùng cô em vợ không có gì, sẽ không nên ở cùng một chỗ. Ta hỏi qua Thường Nguyệt, nàng nói lúc ấy là vì công tác thuận tiện. Nếu không ở tại thị trấn, phải mỗi ngày hướng quê quán chạy. Nàng muốn về với ông bà cần đi một đoạn yên lặng đường. Nữ hài tử ai không sợ hãi? Vậy ngươi có nghĩ tới không có? Cô nam quả nữ cùng ở một phòng, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện đấy." "Ta không tin. Hơn nữa, liền là đã ra sự tình sao? Nàng là nàng, ta là ta. Tình yêu trước mặt mỗi người ngang hàng. Liền xem ai có thể nắm lấy cơ hội rồi." "Ngươi, Được rồi. Mụ mụ biết rõ. Ngươi cái này tiểu nóng nảy. Nhận thức chuẩn đạo chắc là sẽ không quay đầu lại đấy. Ngươi chuyện của mình tự mình làm chủ a. Mụ mụ cảm ơn ngươi a. Cảm ơn cái gì, ngươi là mụ mụ bảo bối, mụ mụ cũng thích ngươi tìm được hạnh phúc của mình. Tạ Minh Châu nở nụ cười. Nàng biết rõ, mụ mụ vừa rồi câu này là trong nội tâm lời nói. Bất quá, nàng cũng lo lắng, mụ mụ cửa ải này mặc dù đã qua, có thể ba ba chỗ đó đâu. Chu chủ nhiệm mặc dù y đạo cao minh, có thể hắn dù sao cũng là bệnh viện một cái tiểu chủ nhân. Như hắn chức vị như vậy, ba ba làm sao sẽ nhìn ở trong mắt? Nếu như ba ba không đồng ý làm sao bây giờ? Đêm nay lên, Tạ Minh Châu ngủ không được ngon giấc. Nàng nghĩ đến tiến vào bệnh viện sau tình cảnh, nghĩ đến cùng Chu Cửu Giới làm việc với nhau tình huống, nghĩ đến ngày Thiên Hạ Hương chữa bệnh từ thiện lúc tận mắt thấy Chu Cửu Giới vô cùng kỳ diệu y đạo, nhớ tới phó viện trưởng đối với chính mình nói cái kia mấy câu. Bạch Tĩnh đã đi ra phụ khoa. Bạch Tĩnh rời khỏi hôm nay, Chu Cửu Giới cùng Tạ Minh Châu tự mình đem nàng đưa đến trung y khoa. Trên đường đi, Bạch Tĩnh nói cái gì cũng không nói. Kỳ thật, nàng có một bụng lời muốn nói, chính là cảm thấy không thể nào mở miệng. Không có rời khỏi thời điểm. Nhớ tới Chu Cửu Giới đến, có khi nàng còn cảm giác mình chẳng qua là sùng bái hắn, chưa hẳn thật sự oa thiết hắn. Chỉ khi nào phải ly khai hắn, nàng đáy lòng cái kia phần tình cảm mới lưu chảy ra ngoài. Bạch Tĩnh chậm rãi đi tới. Mỗi lần đi một bước, trên đùi của nàng phản phất có hai sợi dây thường tại hướng về sau dắt lấy chính mình. Hành lang phía trước tự hồ vô hạn dài dằng dặc, nàng không muốn đi lên phía trước, không muốn tiếp tục đi. Nàng muốn lưu ở phụ khoa, vĩnh viễn ở lại Chu Cửu Giới bên người. Chu Cửu Giới cùng Tạ Minh Châu đi ở trước mặt của nàng. Hai người ai cũng không quay đầu lại. Tạ Minh Châu không dám quay đầu lại, nàng chỉ bằng cảm giác có thể đoán được Bạch Tĩnh lúc này tâm tình. Bạch Tĩnh tiến bước chân nói cho nàng, trong nội tâm nàng cực kỳ lưu luyến cái này cương vị. Tạ Minh Châu thầm nghĩ Bạch tỷ tỷ là yêu Chu chủ nhiệm. Chẳng qua là nàng lao thẳng đến phần này yêu vùi dưới đáy lòng, một mực đè nén chính mình. Chu Cửu Giới cũng cảm thấy Bạch Tĩnh tâm tình. Cùng Bạch Tĩnh tại làm việc với nhau lâu như vậy, hai người dần dần đã đạt thành một loại ăn ý. Mặc dù chỉ là công tác bên trên ăn ý, nhưng là ăn ý thuộc về một loại tâm tình va chạm, thuộc về lòng có linh tê. Nếu như không phải lẫn nhau đối với đối phương quen thuộc đến nhất định tình trạng, đối với đối phương mỗi một cái động tác, mỗi lần một ánh mắt đều có thể lĩnh hội, làm sao có thể đạt tới lòng có linh tê tình trạng? Trên đời lộ lại dài, luôn luôn đi đến đầu thời điểm. Huống chi phụ khoa cùng trung y khoa bất quá cách mấy tầm thang lầu. Trung y khoa biển số nhà ra hiện tại Chu Cửu Giới trước mặt. Chu Cửu Giới ngừng lại, gõ gõ cửa. Bên trong truyền đến Vương y sư thanh âm mời đến. Chu Cửu Giới quay đầu lại nhìn xem Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh cúi đầu xuống. Nàng không dám lại để cho Chu Cửu Giới chứng kiến ánh mắt của mình. Bởi vì lúc này, nàng biết mình con mắt nhất định hồng hồng đấy. Bạch Tĩnh từ Chu Cửu Giới bên người đi qua, thẳng đi vào trung y khoa văn phòng. Vương y sư ngẩng đầu nhìn đến Chu Cửu Giới ba người, ồ một tiếng, Chu chủ nhiệm, là các ngươi a. Mời tiến đến a. Trung y khoa đừng vội, Vương y sư mời ba người ngồi xuống. Chu Cửu Giới nói, Vương y sư, trong nội viện thông tri chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy. Vương y sư gật gật đầu, Chu chủ nhiệm, cảm tạ ngươi rộng lượng a. Đem ưu tú như vậy hộ sĩ đưa cho ta. Chu cửu giới cười cười, hy vọng vương y sư nhiều trợ giúp nàng. Vương y sư nói đó là nên phải đấy. Chu chủ nhiệm yên tâm đi. Ngươi nếu như chịu bỏ được đem chính mình trợ thủ đắc lực giao cho ta, ta cũng sẽ không tiếc rẻ chính mình trong lòng ngực điểm ấy tri thức. Chu cửu giới đối với Bạch Tĩnh nói, Bạch hộ sĩ, về sau đi theo vương y sư làm việc cho giỏi. Chúng ta đi. Có rảnh quay về phụ khoa ngồi một chút. Bạch Tĩnh gật gật đầu. Chu cửu giới quay người ra văn phòng. Tạ Minh Châu cái gì cũng không nói, chẳng qua là ôm Bạch Tĩnh, vỗ vỗ lưng của nàng, liền đi ra. Bạch Tĩnh xoay đầu lại, nhìn về phía bối cảnh của bọn hắn, nước mắt rốt cục tràn mi mà ra. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 266 thống khổ. Chương 266 thống khổ đối với yêu đương trong nữ hài tử mà nói. Rời khỏi trong nội tâm Bạch Mã Vương tử, có nghĩa là thống khổ. Bạch Tĩnh mặc dù không biết Chu Cửu Giới oa thiếp không thiếp nàng, nhưng nàng là oa thiếp Chu Cửu Giới đấy. Chẳng qua là loại này oa thiếp, nàng chưa từng có rõ ràng chính là biểu hiện qua. Thậm chí ngay cả cho Chu Cửu Giới một cái ám chỉ đều không có. Cái này là Bạch Tĩnh tính cá. Nàng không phải cái loại này dám yêu dám hận nữ hài tử. Không phải cái loại này lộ ra ngoài tính cô nương. Chính là bởi vì như thế, nàng ác tài ẩn sâu tại nội tâm. Chính là bởi vì nàng đem yêu ẩn sâu tại nội tâm, nàng mới vô cùng thống khổ. Tan tầm về sau, Bạch Tĩnh trở lại trong túc xá, nằm ở trên giường, nhớ tới tại Chu Cửu Giới bên người những ngày này. Chu Cửu Giới vô cùng kỳ diệu y đạo, dần dần hấp dẫn Bạch Tĩnh, lại để cho Bạch Tĩnh sùng bái. Nhất là nàng là Liễu Thiên Thiên đám người xem bệnh lúc biểu hiện ra siêu nhân năng lực, khiến cho Bạch Tĩnh khâm phục không thôi. Loại tâm tình này, Bạch Tĩnh chưa bao giờ hướng Chu Cửu Giới thổ lộ qua. Nhưng là nó lại dần dần lắng động tại Bạch Tĩnh đáy lòng, trở thành một chủng thật sâu tình. Bạch Tĩnh chính nghĩ đến Tiếu hộ sĩ vào được. Bạch tỷ tỷ, không đi ăn cơm sao? Bạch Tĩnh lắc đầu, ta không đói bụng. Bạch Tĩnh tiếp tục suy nghĩ lấy, nghĩ đến chính mình đột nhiên biến thành Thường Nguyệt nhị tỷ, biến thành Chu Cửu Giới cô em vợ. Ngày đó, Bạch Tĩnh tại Chu Cửu Giới nhà tắm rửa, bị Thường Nguyệt thấy được trên mông đít bớt. Thường Nguyệt đột nhiên kêu to, nói mình là của nàng nhị tỷ, cũng hỏi thăm thân thế của nàng. Bạch Tĩnh trước kia cũng cùng Thường Nguyệt nói về, chỉ lúc trước nói cũng không tỉ mỉ. Thường Nguyệt nghe xong Bạch Tĩnh tự thuật về sau, càng thêm nhận định nàng liền là của mình nhị tỷ. Thường Nguyệt nói với Bạch Tĩnh, nàng nhị tỷ vừa sinh ra đã bị người từ bệnh viện ôm đi. Bạch Tĩnh nghe xong chính là sững sờ, bởi vì này tình cảnh cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu nói hạng gì tương tự. Về đến nhà, Bạch Tĩnh hỏi thăm dưỡng phụ dưỡng mẫu. Dưỡng mẫu không thể không đem tình hình thực tế nói cho nàng biết. Hoàn toàn chính xác. Năm đó cái kia sản phụ là Thường Nguyệt mụ mụ. Dưỡng mẫu từng là bệnh viện hộ sĩ, tự nhiên đem năm đó sản phụ tình huống nhớ rõ rành mạch. Chẳng qua là những năm này một mực không dám cùng người nhắc tới. Đã được biết đến thân thế của mình về sau, Bạch Tĩnh nói không nên lời trong nội tâm là vui hay buồn. Nàng vui mừng chính là mình đã thành Chu Cửu Giới cô em vợ, mình ở trong cuộc sống rốt cuộc đã có một cái thân muội muội. Đau buồn chính là mình vừa mới biết rõ thân thế, cha mẹ cùng thân tỷ tỷ lại không có ở đây. Bạch Tĩnh tại Thường Nguyệt dưới sự hướng dẫn là cha mẫu đi thiêu hương. Mặc dù Thường Nguyệt năm lần bảy lượt mời Bạch Tĩnh ở tại trong nhà mình, có thể Bạch Tĩnh nhìn ra được Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt quan hệ bất thường. Bởi vậy, nàng không muốn đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Tĩnh đôi má liền chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng sờ sờ những cái kia nước mắt, hướng bên môi vừa để xuống là mặt thật. Kế tiếp hơn 10 ngày, Bạch Tĩnh mỗi ngày thất hồn lạc phách đấy. Cơm vô vị, ngủ bất an, cả người nhìn qua gầy rất nhiều, tiêu tụy rất nhiều. Vương y sư nhìn ở trong mắt, liền mấy lần truy vấn, Bạch Tĩnh lại không nói một lời. Vương y sư nói Bạch hộ sĩ, ngươi như vậy không tốt, sẽ ảnh hưởng người bệnh đấy. Bạch Tĩnh nhìn xem Vương y sư, không nói câu nào. Vương y sư thở dài, Bạch hộ sĩ, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không, hay là không thích đến trung y khoa? Trung y khoa có cái gì không tốt? Trung y là Trung Quốc truyền thống y thuật. Mấy ngàn năm rồi, so Tây y ảnh hưởng lớn nhiều hơn. Tây y dựa chữa bệnh khí giới áp dụng tính quản. Bằng không, có thể nào cùng Trung y so? Ta xem muốn nói xem bệnh, còn phải là chúng ta Trung y. Ngươi không có nghe nói sao? Trung y khứa căng, Tây y đi bề ngoài. Bạch Tĩnh lắc đầu. Nàng lắc đầu thực sự không phải là đối với Vương y sư mà nói tỏ vẻ phản đối, mà là nói nàng căn bản cũng không hiểu rõ lòng của mình. Vương y sư gặp Bạch Tĩnh không yên lòng, liền cho phó viện trưởng gọi điện thoại. Phó viện trưởng, ngươi cho ta điều đến liên hệ thế nào với? Quả thực như một đầu gỗ. Như nàng như vậy cương thi biểu lộ, của ta người bệnh ai hoàn nguyện ý đến? Phó viện trưởng nói ngươi nói là Bạch hộ sĩ sao? Không thể nào, Bạch hộ sĩ cũng không phải là cương thi tộc A. Phó viện trưởng không tin Vương y sư lời mà nói, bởi vì hắn biết rõ Bạch Tĩnh. Đây chính là bệnh viện ngủ đó Kim Hoa một trong. Mặc dù không thiết ngôn ngữ, lại tự có một loại điềm đạm nho nhã mị lực. Như thế nào điềm đạm nho nhã đã đến Vương y sư trong miệng đã thành cương thi tộc? Phó viện trưởng nào biết đâu bây giờ Bạch Tĩnh cùng trước kia không giống với lúc trước. Hôm nay, phó viện trưởng đến phòng khám bệnh lầu đến tuần tra, đúng lúc đụng phải Bạch Tĩnh. Hai người rời đi vừa đối mặt. Dựa theo bệnh viện văn hóa và chữa bệnh và chăm sóc nhân viên rèn luyện hàng ngày, hộ sĩ thấy lãnh đạo là sẽ chủ động vấn an đấy. Có thể Bạch Tĩnh thấy phó viện trưởng, quả thực chính là làm như không thấy. Biểu lộ đạm mạc mà từ phó viện trưởng bên người đi qua. Phó viện trưởng lườm liếc Bạch Tĩnh. Ngay từ đầu là ngạc nhiên tại nàng đối với chính mình vô lễ. Lập tức hắn liền bị Bạch Tĩnh cái kia trương tinh thần chán nản bộ dạng kinh sợ rồi. Bạch hộ sĩ, phó viện trưởng kêu một tiếng. Bạch Tĩnh cũng không trở về đầu, cũng không biết nàng nghe được không nghe được. Tóm lại là thẳng đi. Phó viện trưởng thầm nghĩ Bạch hộ sĩ như thế nào biến thành cái dạng này. Phó viện trưởng rốt cục tin Vương y sư mà nói. Phó viện trưởng đem Vương y sư kêu lên văn phòng kỹ càng hỏi thăm những ngày này Bạch Tĩnh biểu hiện. Vương y sư đương nhiên muốn tố khổ trách tội phó viện trưởng không nên cho nàng phân phối như vậy hộ sĩ. Phó viện trưởng đành phải khuyên bảo nàng. Hắn cũng không biết Bạch Tĩnh sẽ biến thành như vậy. Vương y sư kỳ thật cũng hiểu rõ Bạch Tĩnh, biết rõ nàng trước kia cũng không phải là người như thế. Phó viện trưởng nói Vương y sư, ngươi phát hiện không có, Bạch hộ sĩ giống như có tâm sự giống nhau, tiều tụy rất nhiều. Vương y sư gật gật đầu, ta cùng nàng ở chung được những ngày này, tự nhiên đã nhìn ra. phó viện trưởng. Ngươi biết nàng có tâm sự gì sao? Phó viện trưởng lắc đầu, đột nhiên nhớ tới một người, sau đó đi ra ngoài. Phó viện trưởng nghĩ đến người là Chu Cửu Giới, hắn đi vào phụ khoa văn phòng, ngồi ở Chu Cửu Giới bên người. Lúc này, Chu Cửu Giới bên người nhiều hơn một cái hộ sĩ. Cái kia hộ sĩ màu tím bình thường là từ trung y khoa điều tới. Cái kia hộ sĩ họ Khương. Khương hộ sĩ đã sớm sùng bái Chu Cửu Giới rồi. Bởi vậy, nàng đối với lần này cương vị điều động phi thường hài lòng. Quả thực cực kỳ hưng phấn. Khương hộ sĩ vừa đến phụ khoa, liền thi triển cuốn thuật, hầu như mỗi một khắc đều không rời Chu Cửu Giới nửa bước. Tình cảnh này thấy Tạ Minh Châu vô cùng phản cảm. Liền châm biếm có gai mà không biết nói móc nàng bao nhiêu lần. Có thể Khương hộ sĩ vẫn như cũ vững chắc ta. Căn bản không quan tâm những thứ này lời chói tai. Vừa rồi Chu Cửu Giới đi toilet, Khương hộ sĩ cũng muốn đi theo. Chu Cửu Giới cười khổ không thôi, bất quá Khương hộ sĩ vừa tới đến phụ khoa, hắn không tiện nhiều lời. Không nói nhiều không phải là không nói. Chu Cửu Giới há hốc mồm, đang nghĩ ngợi muốn như thế nào ngăn cản nàng. Tạ Minh Châu đã mở miệng: Khương hộ sĩ, nhân gia Chu chủ nhiệm phải đi toilet, ngươi đi theo làm gì? Khương hộ sĩ kinh ngạc. Nếu như bình thường nữ hài tử nghe đến đó đã sớm ngừng. Có thể Khương hộ sĩ không hổ là Khương hộ sĩ. Nàng bật cười: như thế nào? Tạ hộ sĩ, ngươi cũng muốn cùng sao? Tạ Minh Châu mặt đỏ lên: ngươi, ngươi qua thích cùng hãy cùng, ai cùng ngươi học? Khương hộ sĩ tiến đến Tạ hộ sĩ trước mặt, thấp giọng nói: nếu muốn đem mình âu yếm nam nhân đuổi tới tay, muốn không từ thủ đoạn. Tạ hộ sĩ, ta nhìn ra được, ngươi cũng qua thích Chu chủ nhiệm. Thế nhưng là ngươi nếu không phải không chủ động điểm, ta cần phải tới tay. Phì phì phì. Tạ hộ sĩ trong lòng tự nhủ: nữ hài tử này thật to gan. Mình đã khá lớn mật, không nghĩ tới nàng so với chính mình còn lớn hơn gan. Ha ha. Khương hộ sĩ không quan tâm Tạ Minh Châu nói cái gì, như nàng như vậy hộ sĩ là tuyệt đối sẽ không quan tâm đấy. Khương hộ sĩ đi theo Chu Cửu Giới bên người. Chu Cửu Giới có chút không có ý tứ: Khương hộ sĩ, ta thật sự muốn đi toilet. Khương hộ sĩ nói: ta biết rõ, ngươi đi ngươi đấy, ta đi của ta. Chu Cửu Giới nói: Khương hộ sĩ, ta thật sự muốn đi toilet. Khương hộ sĩ khanh khách cười nói: ta biết rõ, ta cũng là thật sự muốn đi toilet. Nói xong, Khương hộ sĩ quả nhiên đi toilet. Đương nhiên, Khương hộ sĩ đi chính là nhà vệ sinh nữ. Chu Cửu Giới mặc dù cũng đi toilet, lại đi bên trên một tầng. Phó viện trưởng lúc đi vào, Chu Cửu Giới mới từ toilet trở về. Phó viện trưởng nhìn xem Khương hộ sĩ cùng Tạ Minh Châu. Phụ khoa có một cái bàn, một giường lớn, mặt khác hai cái ghế. Chu Cửu Giới ngồi một chút, còn dư lại một chút. Khương hộ sĩ vừa về đến liền ngồi ở phía trên. Lúc này, Tạ Minh Châu ngồi ở trên giường. Phó viện trưởng sau khi đi vào, liền nhìn qua Khương hộ sĩ. Khương hộ sĩ nói: viện trưởng, ta trên mặt có hoa sao? Phó viện trưởng nói: không có, bất quá, ngươi dưới mông đít mặt có phải hay không có hoa, ta đảo nghĩ nhìn một cái. Viện trưởng. Khương hộ sĩ phúc nở nụ cười: viện trưởng, ngươi khai mở ta vui đùa. Tạ Minh Châu nói: Khương hộ sĩ, đứng lên đi, viện trưởng nhưng cho ngươi nhường chỗ ngồi đâu. Khương hộ sĩ đã minh bạch, tranh thủ thời gian đứng dậy. Phó viện trưởng ngồi ở trên mặt ghế, hỏi Chu Cửu Giới Chu chủ nhiệm, mấy ngày nay ngươi gặp qua Bạch hộ sĩ sao? Chu Cửu Giới lắc đầu, không có a. Phó viện trưởng nói mấy ngày nay Vương y sư thường xuyên cùng ta tố khổ. Nói Bạch hộ sĩ như một cương thi giống nhau, làm cho người ta nhìn xem khó chịu. Ta cũng đã gặp Bạch hộ sĩ một lần. Nàng quả nhiên cùng trước kia không giống với lúc trước. Giống như có cái gì trọng đại tâm sự tự như. Chu chủ nhiệm, ta nghĩ ngươi cùng Bạch hộ sĩ cùng một chỗ qua. Nghe nói nàng hay là Thường Nga nhị muội. Ngươi đi hỏi hỏi nàng a. Đến cùng có tâm sự gì? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Bạch Tĩnh Hội có tâm sự gì? Theo lý nàng cùng Thường Nguyệt quen biết nhau rồi. Nàng nếu là có sự tình có lẽ cùng Thường Nguyệt nói mới đúng. Nàng nếu như nói cho Thường Nguyệt, Thường Nguyệt không có đạo lý không tự nói với mình a. Phó viện trưởng đi rồi, Chu Cửu Giới tại liền đi trung y khoa. Chu Cửu Giới đem Bạch Tĩnh kêu lên, thấy nàng thần sắc ảm đạm, làm cho lòng người thương. Chu Cửu Giới hỏi nàng vài câu, Bạch Tĩnh cái gì cũng không nói. Chu Cửu Giới đành phải đã trở về. Tạ Minh Châu gặp Chu Cửu Giới lông mày nhăn lại, liền hỏi Chu chủ nhiệm, Bạch tỷ tỷ làm sao vậy? Chu Cửu Giới lắc đầu không biết. Ta hỏi nàng, nàng không nói. Nhưng ta thấy nàng bộ dáng tiều tụy, giống như tâm tình không tốt. Tạ Minh Châu nghĩ nghĩ nói, ta hiểu được Chu chủ nhiệm, ta cho nàng khai mở một bộ thuốc a. Thuốc gì? Chu Cửu Giới có chút kinh ngạc. Nàng chỉ là hộ sĩ, muốn nói kê đơn thuốc cũng là mình đến. Tạ Minh Châu sẽ cho Bạch Tĩnh mở cái gì thuốc? Tạ Minh Châu cười thần bí, Chu chủ nhiệm, chỉ cần ngươi rút sạch bồi bồi Bạch tỷ tỷ tâm sự. Ha ha cơm. Ta nghĩ không cần vài ngày, nàng liền rồi cũng sẽ tốt thôi. Chu Cửu Giới đã hiểu. Hắn không nói gì, chẳng qua là cúi đầu trầm tư. Vừa rồi hắn thấy được Bạch Tĩnh bộ dạng, vẻ mặt thống khổ tốt, tự hồ rất được tổn thương. Hướng thần sắc xem, tự hồ nhiều ngày không có ăn được ngủ ngon rồi. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Bạch Tĩnh đối với chính mình có cái loại này ý tứ. Kỳ thật, Chu Cửu Giới nhiều ít cũng cảm giác ra Bạch Tĩnh tình cảm, chẳng qua là không mãnh liệt như vậy. Bởi vậy, hắn không có để trong lòng. Hơn nữa, hắn từ từ trong nội tâm đã có Thường Nguyệt về sau, sẽ thấy không đem nữ hài tử khác để ở trong lòng rồi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 267 xuất ngoại. Chương 267 xuất ngoại. Chu Cửu Giới đã minh bạch, Bạch Tĩnh biến hóa nguồn gốc từ cương vị điều động. Xem ra nàng đã nhập tình quá sâu. Từ biến hóa của nàng xem, nội tâm của nàng có lẽ rất thống khổ. Thay vì nói nỗi thống khổ của nàng là cương vị điều động mà đến, chi bằng nói là hắn cho nàng mang đến đấy. Chu Cửu Giới trong lòng có vài phần áy náy, đồng thời lại có vài phần điềm mật, ngọt ngào. Dù sao bị nhân ái là một loại hạnh phúc tư vị. Huống chi Bạch Tĩnh hay là mỹ nữ. Tan tầm về sau, Chu Cửu Giới đi tới hộ sĩ bên ngoài túc xá. Một lát sau, Bạch Tĩnh tan tầm trở về, nàng ngẩng đầu thấy được Chu Cửu Giới. Trong chốc lát, Bạch Tĩnh trong lòng vọt lên tất cả tư vị, nàng nhìn qua Chu Cửu Giới, con mắt đột nhiên đỏ lên. Hơn 10 ngày đến, nàng không lúc không nhớ tới lấy Chu Cửu Giới. Lúc này, Chu Cửu Giới đang ở trước mắt. Nàng lặng yên nhìn qua hắn, bờ môi ngọ nguậy, nhưng lại không biết nên nói cái gì số. Chu Cửu Giới đem nàng xong rồi góc tường, thấp giọng nói Bạch Tĩnh: "Ta nghe Vương Y Sư nói, ngươi gần nhất tâm tình không tốt lắm." Bạch Tĩnh gật gật đầu. Chu Cửu Giới nói: "Muốn lái chút ít, không có ai sẽ tại một cái trên cương vị đợi cả đời đấy. Cương vị điều động nha, rất bình thường. Ta lúc đó chẳng phải từ ngoại khoa điều đến phụ khoa đi đấy sao? Hơn nữa, Trung Y là Trung Quốc quốc tế tinh hoa văn hóa của đất nước. Học thêm chút là chuyện tốt." Bạch Tĩnh lắc đầu: "Tỷ phu, không phải ta không phải chán ghét Trung Y khoa. Cái kia, vậy là ngươi, ta không muốn rời đi ngươi a." Bạch Tĩnh rốt cục đem trong lòng đích lời nói ra. Nói xong, Bạch Tĩnh một đầu đâm vào Chu Cửu Giới trong ngực. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Hắn xô đẩy cũng không phải, ôm cũng không phải, đành phải khẽ nhếch bắt tay vào làm đứng ở chỗ nào. Mà lúc này, vừa mới Thường Nguyệt đã tới. Cái này một hồi, trường học phòng y vụ không có xây xong, Thường Nguyệt không đi làm. Bởi vậy, Chu Cửu Giới chính mình cưỡi xe đạp điện đến bệnh viện. Nhưng hôm nay đúng dịp, Thường Nguyệt buồn bực được sợ, đi ra giải sầu. Đi tới đã đến bệnh viện. Xem thấy được lúc tan việc, sẽ ở cửa chờ lấy. Không thấy được Chu Cửu Giới, cho rằng Chu Cửu Giới còn không có tan tầm, liền vào đến tìm kiếm. Thường Nguyệt tiến vào đại môn quay đầu đang lúc đúng lúc chứng kiến Chu Cửu Giới cùng Bạch Tĩnh. "Các ngươi?" Thường Nguyệt ngây người: "Tỷ phu, nhị tỷ, các ngươi?" Trong lúc nhất thời, xưa nay nhanh mồm nhanh miệng Thường Nguyệt cũng không biết nói cái gì cho phải. Một cái là nàng tỷ phu, một cái là nàng nhị tỷ, nàng có thể nói cái gì? Thường Nguyệt vừa mới cùng Bạch Tĩnh quen biết nhau. Phải nói, Bạch Tĩnh là nàng ở trên đời này thân nhân duy nhất rồi. Ai biết, chính là cái này vừa mới quen biết nhau nhị tỷ, rõ ràng cùng mình tranh giành nam nhân. Thường Nguyệt vốn nghĩ lớn phát giận, có thể lúc này thời điểm Bạch Tĩnh ngẩng đầu lên, Thường Nguyệt đã gặp nàng tiều tụy mặt về sau, ngây dại. Tinh thần chán nản Bạch Tĩnh lại để cho Thường Nguyệt trong nội tâm đau xót. Có lẽ là bởi vì Bạch Tĩnh là tỷ tỷ của nàng a. Thường Nguyệt nhàn nhạt nói: "Nhị tỷ, ngươi làm sao vậy?" Bạch Tĩnh cắn cắn bờ môi, không nói gì. Thường Nguyệt nói: "Nhị tỷ, ngươi nhất định có tâm tư gì, có phải hay không muốn cùng tỷ phu nói? Đi trong nhà của chúng ta a, chúng ta tỷ muội còn không có hảo hảo trò chuyện bày tỏ tâm sự đâu rồi, đi thôi." Nói xong, Thường Nguyệt này ép lôi kéo mà đem Bạch Tĩnh kéo đến nhà ở bên trong. Thường Nguyệt không muốn nhìn qua xấu nhất chỗ nghỉ. Nàng mặc dù lo lắng Bạch Tĩnh đã yêu tỷ phu, nhưng là nàng tình nguyện suy nghĩ nhị tỷ công tác bên trên gặp phải khó khăn, rơi vào đường cùng tìm tỷ phu tối khổ. Kỳ thật, Bạch Tĩnh công tác bên trên không có gì khó khăn. Nếu như gắng phải nói là công tác sự tình, cũng chỉ có thể nói là phó viện trưởng đem nàng dời Chu Cửu Giới bên người. Ăn cơm tối, Thường Nguyệt lôi kéo Bạch Tĩnh đi vào phòng ngủ mình ở bên trong. Đêm nay lên, hai tỷ muội trên cơ bản không có ngủ, mà là nói đến tâm sự của mình. Ngay từ đầu, hai người còn đều không có ý tứ, về sau, hay là Thường Nguyệt chủ động nói. Mà bắt đầu, Thường Nguyệt đem chính mình vụng trộm oa thiết tỷ phu sự tình không chút nào giấu diêm nói ra. Đương nhiên, nàng cũng thừa nhận cùng tỷ phu đã có gia thịt chi thân. Bởi vì Thường Nguyệt ngay thẳng, về sau, Bạch Tĩnh cũng không muốn che giấu. Nàng đem chính mình ngưỡng mộ trong lòng Chu Cửu Giới trải qua nói một lần. Thường Nguyệt thật khó khăn. Nếu như thay đổi nữ hài tử khác, nàng đương nhiên sẽ không làm khó. Cái kia còn có cái gì khó xử đấy, Chu Cửu Giới là của nàng, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Có thể hiện tại, yêu mến Chu Cửu Giới một cô bé khác tử lại là chị ruột của nàng. Thường Nguyệt hạng nhất hào sản, hạng nhất tiêu sái, nhưng hiện tại, nàng rõ ràng trở nên thâm trầm. Mà bắt đầu, lộ vẻ do dự, không có chủ ý đứng lên. Trời đã nhanh sáng rồi, hai tỷ muội đều trừng mắt kính nhìn qua nóc nhà. Lúc này, các nàng đã cái gì cũng không nói rồi. Tất cả lời muốn nói các nàng đều nói lần, lúc này, lưu cho các nàng chỉ có trầm tư. Trời dần sáng. Thường Nguyệt nhìn xem Bạch Tĩnh, vừa vặn, Bạch Tĩnh cũng hướng chính mình trông lại. Lúc này, Bạch Tĩnh tiều tụi mặt cùng Thường Nguyệt cách xa nhau bất quá hơn thước. Cái kia ảm đạm thần sắc đằng sau nên một khỏa cái dạng gì tâm. Thường Nguyệt thực sự không phải là cái cẩn thận nữ hài tử. Nhưng gần nhất nàng cảm giác mình có chút biến hóa, làm việc chịu thay người khác suy nghĩ rồi. Lúc này, nàng ở trong lòng nghĩ, Bạch Tĩnh là mình ở trên đời này thân nhân duy nhất. Mặc dù nàng rất ít thổ lộ cái gì, nhưng là nhìn ra được, nàng đối với tỷ phu mối tình thắm thiết. Cái kia phần si tình cũng không thua với mình. Vốn là dùng tính cách của mình, vô luận làm cái gì là không chịu lui ra phía sau đấy, nhưng là lúc này, nàng lại ngoan không hạ tâm đến. Nữ hài tử chỉ sợ hậm hực, chỉ sợ tâm cửa sổ không ra. Tiếp tục như vậy, nhị tỷ sớm muộn gì sẽ biến thành Lâm Đại Ngọc. Mấy ngày kế tiếp, Thường Nguyệt trở nên trầm mặc. Mặc dù Bạch Tĩnh không tới nữa, nhưng là mỗi lần lúc trời tối, nàng đem chính mình giam trong phòng ngủ, không cho phép Chu Cửu Giới tiến đến, cũng không đi hắn phòng ngủ chính. Chu Cửu Giới cho rằng nàng tại vì Bạch Tĩnh sự tình giận dỗi, liền thừa dịp lúc ăn cơm hướng nàng từng lần một mà giải thích. Chu Cửu Giới nói Thường Nguyệt, ngươi đừng hiểu lầm, ta và ngươi nhị tỷ không có gì đấy. Thường Nguyệt đã nói ngươi không cần giải thích. Ngươi yêu cùng ai tốt ai tốt. Ta cũng không phải lão bà ngươi, không xen vào ngươi. Chu Cửu Giới nghe Thường Nguyệt nói chuyện ngữ khí nhàn nhạt đấy, trong nội tâm sợ hãi Thường Nguyệt. Ngươi ngàn vạn đừng suy nghĩ nhiều. Lúc ấy ta cũng không có ngờ tới nàng có thể như vậy. Ta nghĩ cái này một hồi ngươi nhị tỷ tâm tình ngươi cũng biết rồi. Nàng đột nhiên thoáng cái nhào vào ta trong ngực. Để cho ta làm sao bây giờ? Ngươi muốn làm gì thì làm, có mỹ nữ đầu hoài nhập ôm, bất chính hợp tâm tư của ngươi ấy ư? Chu Cửu Giới cười khổ. Hắn gặp luôn luôn sáng sủa Thường Nguyệt, trở nên trầm mặc ít nói đứng lên. Trong nội tâm rất bồn chồn. Nếu như Thường Nguyệt cùng hắn đùa nghịch một hồi, náo một hồi, hắn đảo có thể yên tâm. Có thể nàng hết lần này tới lần khác cái dạng này. Cái này không hợp tính tình của nàng a. Mấy ngày nay, Chu Cửu Giới một mực lo sợ bất an mà trải qua cuộc sống. Đột nhiên hôm nay buổi sáng, Thường Nguyệt đẩy ra hắn cửa, ôm cánh tay theo tại cửa ra vào. Trên bờ vai vác lấy bọc nhỏ, chân bên cạnh còn để đó rương hành lý, nhìn qua muốn đi xa nhà tự như. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian ngồi dậy Thường Nguyệt, ngươi đây là? Thường Nguyệt nói tỷ phu, ta nghĩ đã qua. Trường học phòng y vụ nhất thời che không lên. Dù cho đắp lên rồi, ta cũng không muốn làm cả đời trường học y. Ta còn trẻ, muốn tìm tốt công tác. Ừ, ý nghĩ của ngươi rất đúng, Nhưng cái này của ngươi là muốn đi đâu mà? Ta nghĩ xuất ngoại. Xuất ngoại? Chu Cửu Giới ngây người. Hiện tại nếu muốn tìm cái công việc tốt, một là có thành tích cao, hai là có bản lĩnh thật sự, ba là có đường luồn. Cái này ba giờ ta đều không chuẩn bị. Chỉ có xuất ngoại bồi dưỡng, tìm vàng hơn nữa. Thường Nguyệt kỳ thật ngươi nếu là thật bức thiết muốn tìm cái công tác ta. Ta tìm xem Thiên Thiên, hoặc là Tạ hộ sĩ. Không cần. Ta biết rõ ngươi không phải loại người này. Hơn nữa, Thiên Thiên tỷ tỷ cùng Tạ hộ sĩ lão tử mặc dù đều có quyền lợi. Đối với ngươi không muốn thiếu nợ mỹ nữ tình. Nếu không, nói không chừng về sau hội dây dưa không rõ. Ngươi a, bồi dưỡng cũng không cần xuất ngoại a. Hay là xuất ngoại a? Hiện tại từ nước ngoài đi một vòng trở về người sẽ bị người hầu đơn vị cao liếc mắt nhìn. Tỷ phu, ta rời đi. Ngươi ở nhà một mình phải chú ý ẩm thực, uống ít rượu. Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới nhảy xuống giường đến, bắt lấy cánh tay của nàng, động tình nói ngươi có phải hay không giận ta rồi hả? Tỷ phu, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta tại là tiền đồ của mình cân nhắc. Ta dù sao cũng không thể ỷ lại ngươi cả đời. Hơn nữa, cái kia cũng không phải tính cách của ta. Ta còn trẻ như vậy. Dù sao cũng phải đi lên phía trước a. Ta bằng cấp quá thấp. Chuyên nghiệp cũng không đủ. Tỷ phu, ta xuất ngoại đoạn thời gian này, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng nhị tỷ. Thường Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Tỷ phu, mời đáp ứng ta, chiếu cố tốt nàng. Cái này, Chu Cửu Giới nghe được đi ra, Thường Nguyệt trong lời nói chiếu cố có khác một tầm ý tứ, nàng là ngươi nhị tỷ, ta chiếu cố nàng cũng là nên phải đấy. Vậy là tốt rồi. Thường Nguyệt thật sâu liếc mắt nhìn Chu Cửu Giới, lại quét mắt một vòng cái nhà này, sau đó đi ra ngoài. Chu Cửu Giới nghĩ tiễn đưa nàng, Thường Nguyệt không có lại để cho. Thường Nguyệt đi rồi, Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian rời giường, đợi nàng mặc quần áo tử tế. Phỏng đoán Thường Nguyệt đã đi xa, không khỏi ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Đột nhiên, nhìn hắn đến lì ép xuống lấy một trang giấy. Trên đó viết tỷ phu, mấy ngày nay ta suy nghĩ minh bạch. Nhị tỷ so với ta yêu ngươi hơn. Nàng là cái u buồn hình nữ hài tử. Cùng ta không giống với. Ta thừa nhận chính mình rất thích ngươi. Nhưng là, có lẽ xuất ngoại một thời gian ngắn, ta có thể buông đoạn này tình. Nhưng nhị tỷ không được. Tại trên tình cảm, nàng là cái kẻ yếu. Một khi rơi vào đến, liền không cách nào giải dụa. Nếu như ta không đem nàng đưa đến bên cạnh ngươi đến, có lẽ nàng từ nay về sau buồn bực không vui. Như Lâm Đại Ngọc giống nhau, tánh mạng như vậy tàn lụi. Ta không muốn làm cho dưới suối vàng mụ mụ thương tâm, cũng không muốn nhìn xem nhị tỷ tiếp tục như vậy. Cho nên, ta chỉ lựa chọn tốt đạo này, đem ngươi tặng cho nàng. Ta biết rõ, ta nhất thời sẽ không thả ngươi, cho nên mới lựa chọn xuất ngoại. Có lẽ chỉ có như vậy, ta mới có thể triệt để buông, mới có thể không hối hận lựa chọn của mình. Chu Cửu Giới trong nội tâm chua xót không nói ra được tư vị. Hắn đối với Bạch Tĩnh mặc dù có hảo cảm, lại còn chưa tới tình yêu tình trạng. Mặc dù hắn có trách nhiệm chiếu cố nàng, nhưng muốn lên tới tình yêu tình trạng, sợ là không thể nào đấy. Bởi vì Chu Cửu Giới biết là oa thích Thường Nguyệt đấy. Trải qua trong khoảng thời gian này mài dũa, hắn và Thường Nguyệt trên cơ bản đã không có cái gì ngăn cách rồi. Tình yêu tương dung, linh tê tương thông. Chu Cửu Giới phi thân nhảy xuống lầu đến, hướng nhà ga chạy đi. Nhưng cùng Chu Cửu Giới đi vào nhà ga, đoàn tàu đã xuất phát. Một nữ hài tử đâm đầu đi tới. Đúng là Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa chứng kiến Chu Cửu Giới tránh không được hướng hắn một hồi răng dậy. Trách hắn đắc tội Thường Nguyệt. Ý là tốt như vậy nữ hài tử thiên hạ đi nơi nào tìm. Ngươi như thế nào còn có thể dời tình đường luyến. Thường Nguyệt muốn xuất ngoại, ngoại trừ Bạch Tĩnh biết rõ, mặt khác chính là Hoa Phi Hoa rồi. Nhưng là Thường Nguyệt cũng không có đem kỹ càng tâm tư nói với Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa nhìn mặt mà nói chuyện. Bởi vì Thường Nguyệt trốn đi là Chu Cửu Giới phản bội nàng. Đương nhiên, Hoa Phi Hoa cũng nghe nói Bạch Tĩnh sự tình. Vì vậy liền liên tưởng đến có khả năng biểu tỷ phu cùng cái này vừa quen biết hai biểu muội đã có nào đó quan hệ. Mặc dù Bạch Tĩnh cùng Thường Nguyệt giống nhau, đều là Hoa Phi Hoa biểu muội, nhưng là tại trên mặt cảm tình, Hoa Phi Hoa hay là có khuynh hướng Thường Nguyệt đấy. Bởi vậy thấy Chu Cửu Giới mặt, Hoa Phi Hoa liền đổ ập xuống mà quen thuộc rơi xuống Chu Cửu Giới một trận. Chu Cửu Giới đâu rồi? Không có giải thích. Hắn lúc này tâm tình cực kỳ nặng nề, cực kỳ thất lạc. Một câu cũng không muốn nói. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 268 đêm dần dần ngắn, người khó ngủ. Chương 268 đêm dần dần ngắn, người khó ngủ. Nếu như một người lâm vào tương tư tình cảnh, như vậy tâm sự của hắn yếu ớt. Vô luận là nam hài cùng nữ hài, yếu ớt tâm liền dễ dàng bị thương. Lúc này, Bạch Tĩnh tâm ngay tại bị thương. Nàng bất thiện tại biểu đạt. Cũng chính là loại này bất thiện tại biểu đạt nữ hài tử, mới có thể đem yêu giấu ở đáy lòng. Yêu dưới đáy lòng. Một khi chôn sâu không được thổ lộ. Như vậy, nó có thể sẽ trở thành một thanh vũ khí, thương tâm vũ khí. Cũng chính bởi vì những thứ này, Thường Nguyệt mới chọn rời khỏi. Màn đêm dần dần kéo lên, hai bên đường phố đèn neon đang không ngừng mà lóe ra. Một cái mảnh khảnh bóng dáng tại lối đi bộ bên trên đung đưa. Nàng chính là Bạch Tĩnh. Một đầu vừa để ý đủ cái cổ mái tóc phụ trợ lấy mặt của nàng. Bạch Tĩnh nhéo nhéo tay của mình. Tại tay phải của nàng trong nắm bắt một cái chìa khóa. Đó là Chu Cửu Giới nhà cái chìa khóa. Thường Nguyệt trước khi đi cho Bạch Tĩnh để lại nó. Nó đại biểu cái gì? Đại biểu nhà, đại biểu tình cảm dựa vào, đại biểu quy túc, đại biểu tình yêu cung điện. Bạch Tĩnh tới bên tai Thường Nguyệt mà nói, nhị tỷ, ta suy tư liên tục, muốn xuất ngoại bồi dưỡng đi. Trước khi ta đi, có câu nói muốn nói cho ngươi. Lúc trước, ta chính là như vậy đạt được tỷ phu đấy. Ta biết rõ ngươi oa thiết hắn, có thể ngươi nhất định phải chủ động. Đây là trong nhà cái chìa khóa. Cầm lấy. Về sau phải đi trong nhà ở. Lâu ngày sinh tình. Ta tin tưởng không xuất ra vài ngày, tỷ phu sẽ yêu mến ngươi. Quang minh cư xá đang ở trước mắt. Chu Cửu Giới nhà cửa sổ đèn sáng. Tự hồ có thể chứng kiến Chu Cửu Giới tại phòng bếp nấu cơm thân ảnh. Bạch Tĩnh ngừng lại. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay cái chìa khóa, có chút do dự. Bạch Tĩnh không giống là Thường Nguyệt to gan như vậy truy cầu tình yêu người. Nhưng là Thường Nguyệt mà nói cũng có vài phần đạo lý, Nếu như mình không chủ động, có lẽ vĩnh viễn bắt không được cơ hội. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, chẳng lẽ mình muốn thả vứt bỏ sao? Không, không thể. Không có ở đây tỷ phu bên người cuộc sống. Chính mình nội tâm quá thống khổ. Ta không thể rời khỏi hắn. Nhất định phải có được hắn. Nghĩ tới đây, Bạch Tĩnh ngẩng đầu lên, hướng Chu Cửu Giới nhà đi đến. Chu Cửu Giới vừa làm tốt cơm, chuông cửa liền vang lên. Chu Cửu Giới cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn cũng không có mấy người bằng hữu, ngoại trừ Liễu Thiên Thiên tỷ muội, phó viện trưởng con gái, Hoa Phi Hoa cùng rải rác mấy người bên ngoài. Trong nhà rất ít người tới. Là ai đâu này? Chu Cửu Giới mở cửa, trước mắt xuất hiện Bạch Tĩnh cái kia trương quen thuộc mặt. Lúc này, Bạch Tĩnh khẽ cúi đầu, trên mặt hiện ra một tầng đỏ ửng. Nhìn qua, những ngày này ảm đạm thần sắc quét qua quét sạc. A, là Bạch Tĩnh a. Vào đi. Chu Cửu Giới vội nói. Bạch Tĩnh đi đến, há hốc mồm, lại không phải nói cái gì. Chu Cửu Giới bề bộn bưng lên cơm, nói còn chưa ăn cơm a, nhanh ăn đi. Bạch Tĩnh gật gật đầu. Nàng len lén nhìn xem trong tay cái chìa khóa, sau đó ước lượng. Mà bắt đầu, Bạch Tĩnh vừa rồi cũng không có dùng cái chìa khóa, bởi vì nàng đi tới cửa liền do dự. Nếu để cho tỷ phu biết mình trong tay có cái chìa khóa, như vậy, hắn hội nghĩ như thế nào? Bạch Tĩnh cúi đầu ăn cơm, thẳng đến một chén cơm ăn xong, rõ ràng một câu cũng không nói. Chu Cửu Giới thỉnh thoảng lại nhìn xem nàng, cố tình muốn hỏi. Thấy nàng yên tĩnh ăn cơm bộ dạng, càng làm đến bên miệng mà nói nuốt trở vào. Mặc dù không nói chuyện, nhưng Lạc Chu Cửu Giới nhìn ra được Bạch Tĩnh tâm tình tốt hơn nhiều. Rốt cuộc hai người ăn no rồi cơm. Chu Cửu Giới nói Bạch Tĩnh, ngươi là đi ngang qua hay là? Chu Cửu Giới rốt cuộc hỏi lên. Bạch Tĩnh nói ta đi ngang qua, nhớ tới Thường Nguyệt xuất ngoại đi, nghĩ ghé thăm ngươi một chút, có cái gì cần đấy sao? Ta không sao, cũng không phải không biết làm cơm. Vậy là tốt rồi. Bạch Tĩnh cười cười, đứng lên cái kia. Ta đây đi trở về. A, không ngồi một lát rồi hả? Không được, trời cũng đen, ta rời đi. Nói xong, Bạch Tĩnh đi ra. Đợi đến hết lầu, Bạch Tĩnh mới có hơi hối hận, vì cái gì mới vừa rồi không có tìm cái lý do lưu lại. Thế nhưng là dùng lý do gì đâu này? Lại đầy đủ lý do cũng thẹn thùng. Bạch Tĩnh phát hiện mình và Thường Nguyệt tính cách chênh lệch nhiều lắm. Nếu như việc này thay đổi Thường Nguyệt, nhất định có thể tìm được lưu lại lý do. Bạch Tĩnh tại trên đường phố đi bộ lấy, đợi nàng trở lại bệnh viện lúc đã nhanh 9:30 rồi. Đương nhiên là buổi tối 9:30. Ngủ chung phòng mấy vị tỷ muội đều còn chưa ngủ. Phía trước Chương và Tiết ở bên trong. Chúng ta đã từng nói qua, tăng thêm Bạch Tĩnh, trong phòng ngủ tổng cộng 6 vị hộ sĩ. Theo thứ tự là Bạch Tĩnh, Tiêu Linh, Lâm Yến, Diệp Lan Lan, Tạ Phi Vũ, Liễu Tư Tư. Tiếu hộ sĩ đám người đang xem tivi, gặp Bạch Tĩnh trở về, tiếu hộ sĩ hỏi Bạch tỷ tỷ, ngươi đã đi đâu? Bạch Tĩnh cười nhạt một tiếng, mặc dù rời đi đi. Lâm hộ sĩ hừ một tiếng, là tìm Chu chủ nhiệm đi a. Đại gia tại một cái phòng ngủ ở chung, tự nhiên lẫn nhau hiểu rõ. Bạch Tĩnh từ khi điều động cương vị, đối với Chu Cửu Giới tình cảm liền bạo hiện ra. Đừng nói Lâm hộ sĩ đám người, dù cho những thứ khác chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, cũng có không ít biết rõ đấy. Kỳ thật, Lâm hộ sĩ chẳng qua là tùy tiện nói một chút, nàng cũng không biết Bạch Tĩnh thật sự đi tìm Chu Cửu Giới. Nhưng là, lời này nghe được Bạch Tĩnh trong tai, nhưng trong lòng thì sững sờ, thầm nghĩ Lâm hộ sĩ làm sao biết. Bạch Tĩnh không muốn nhiều lời. Nàng nằm ở trên giường, nghĩ đến Thường Nguyệt đối với chính mình nói lời, đến nỗi tại Tiếu hộ sĩ cùng người cùng nàng nói chuyện, nàng đều không nghe thấy. Tiếu hộ sĩ lắc đầu, tự lo xem tivi rồi. Tivi là một bộ cung trang mảnh, lại là nương nương, lại là công chúa đấy. Tiếu hộ sĩ đám người nhìn mê mẩn, nhưng tivi thanh âm lớn hơn nữa, đều không vào được Bạch Tĩnh tâm. Bạch Tĩnh đem chăn che kín đầu, lặng yên nghĩ đến. Trước mắt của nàng chậm là Chu Cửu Giới bóng dáng. 11 giờ chung tả hữu, Tiếu hộ sĩ đám người đóng tivi, tất cả mọi người nghỉ ngơi, mà Bạch Tĩnh hay là không hề bối rối. Tục ngữ nói, dài tháng 5 ngắn tháng 10, không dài không ngắn 16 nguyệt. Đúng là tiết đoan ngọ lệnh, thiên trường tức thì đêm ngắn. Đêm mặc dù ngắn, nhưng là, đối với mất ngủ người đến nói, lại sống một ngày bằng một năm. Ngắn ngủ mười mấy giờ, đối với người Bạch Tĩnh mà nói, so với 10 năm còn dài dằng dặc. Sáng ngày thứ hai, Tiếu hộ sĩ đám người rời khỏi giường. Diệp Lan Lan đã đi tới kéo ra Bạch Tĩnh cái chăn, nói trắng đại mỹ nữ, vừa rời giường. Chăn mềm nhất lên khai mở. Diệp hộ sĩ a một tiếng tiêu linh. Lâm Yến, Tạ Phi Vũ, Liễu Tư Tư mấy vị hộ sĩ đều xoay đầu lại. Vừa nhìn Bạch Tĩnh mặt, lại ảm đạm không màu rồi. Không có thuốc chữa rồi, Tạ Phi Vũ nói. Liễu hộ sĩ bính bính nàng, ngươi bớt tranh cãi được hay không được? Nếu thay đổi ngươi thất tình, sợ sớm đã gầy thành xương cốt rồi. Lâm hộ sĩ lại quyệt miệng mong nói, sợ cái gì, nếu sợ mà nói cũng đừng rơi vào đi. Lâm hộ sĩ mà nói tự nhiên nói hướng Bạch Tĩnh nói. Ai cũng có thể nghe ra trong lời nói của nàng châm chọc ý tứ hàm xúc. Từ khi nàng rời khỏi Chu Cửu Giới về sau, liền hận lên Chu Cửu Giới, bởi vậy tâm địa cũng có biến hóa. Tiếu hộ sĩ không muốn nhìn thấy Bạch Tĩnh cái dạng này. Nói Bạch hộ sĩ, trời đã sáng, rời giường a, còn phải đi làm đâu? Diệp hộ sĩ nói một chút. Tiếu hộ sĩ, ngươi cũng không nhìn một chút, nhân gia đều như vậy rồi, như thế nào đi làm a? Lâm hộ sĩ nói đúng vậy a, còn lại để cho cái gì ban? Mỗi ngày đối mặt với cái kia vương y sư, khẩu vị đều đảo rồi. Tiếu hộ sĩ nói, Diệp hộ sĩ, Lâm hộ sĩ, Bạch hộ sĩ tâm tình đã không xong. Các ngươi còn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Làm như vậy lương tâm liền an ổn à? Tạ Phi Vũ nhìn xem Liễu Tư Tư. Tạ Phi Vũ cùng Liễu Tư Tư đều cúi đầu xuống. Diệp hộ sĩ cùng Lâm hộ sĩ lại trong miệng lẩm bẩm, liền châm biếm có gai, không có chơi không có. Liễu Tư Tư nói, được rồi, đại gia đừng nói nữa, chờ các ngươi thất tình rồi, bọn tỷ muội đều đến châm chọc ngươi, trong lòng ngươi dễ chịu sao? Rửa sạch hoàn tất, Diệp Lan Lan cùng Lâm hộ sĩ đi mua cơm rồi. Tạ Phi Vũ cùng Liễu Tư Tư cũng đi. Tiếu hộ sĩ nhìn xem Bạch Tĩnh, nói, Bạch hộ sĩ, nếu không ta thay ngươi đem cơm đánh trở về a. Bạch Tĩnh lắc đầu, Tiếu hộ sĩ, ta không đói bụng, chính ngươi đi ăn đi. Cùng tất cả mọi người đi rồi, Bạch Tĩnh lại một người lặng lặng yên nằm trong chốc lát, nhìn xem nhanh đến đi làm điểm. Cái này mới rời giường, Bạch Tĩnh qua loa mà rửa mặt, sau đó nhìn xem trong gương chính mình, có chút giật mình. bởi vì nàng bước nhanh nhận biết mình rồi, tóc rối tung, sắc mặt u ám, cái này là mình sao? Ai? Bạch Tĩnh thực hối hận, đêm qua vì cái gì không có ở lại tỷ phu trong nhà. Chỉ cần mình ý tưởng tiếp cận tỷ phu, liền nhất định có thể được đến tỷ phu. Bạch Tĩnh cúi đầu từng bước một mà đi lấy. Đột nhiên, bên tai có người nói Bạch tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Bạch Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, người nói chuyện là Tạ Minh Châu. Bạch Tĩnh kinh ngạc, nguyên lai, chút bất tri bất giác, Bạch Tĩnh chạy tới phụ khoa bên ngoài phòng làm việc. Bạch Tĩnh cuống quýt hướng sẽ đi, bởi vì phụ khoa trên lầu, nàng cần từ thang lầu đi lên. Nhưng là, nàng vừa quay đầu lại, đúng lúc chứng kiến Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới hướng trong văn phòng đi, Bạch Tĩnh ra bên ngoài ra, hai người đánh cho cái đối mặt. Chu Cửu Giới cũng là kinh ngạc. Bạch Tĩnh, ngươi tới có việc à? Một câu, lại để cho Bạch Tĩnh trong nội tâm ê ẩm đấy. Đã từng, nơi này là nàng chỗ làm việc, đã từng, nói như vậy cũng chỉ có nàng đối với người khác nói. Bởi vì nàng là chủ nhân nơi này. Mà hiện tại, nàng đã nghe được nói như vậy, bởi vì, nàng đã thành khách nhân. Bạch Tĩnh hai mắt đỏ lên, cũng không có trả lời Chu Cửu Giới lời mà nói. Cúi đầu từ Chu Cửu Giới bên người lách vào tới. Chu Cửu Giới nhìn xem Bạch Tĩnh bóng lưng, hỏi Tạ Minh Châu, Minh Châu, Bạch Tĩnh tới làm gì? Tạ Minh Châu nói ai biết a? Hỏi nàng cũng không nói. Lúc này, Khương hộ sĩ đi đến. Mới vừa vào cửa nói Chu chủ nhiệm. Ta vừa rồi đụng phải Bạch hộ sĩ. Xem nàng vội vàng mà đi. Giống như đã khóc như vậy. Đỏ mắt hồng đấy. Vậy sao? Chu Cửu Giới cúi đầu trầm tư trong lòng tự nhủ chẳng lẽ Bạch Tĩnh tâm tình lại không tốt rồi. Nhớ tới đêm qua, nàng đến chính nhà mình đứt bộ dáng, giống như tốt lên rất nhiều, như thế nào hôm nay lại? Chu Cửu Giới sờ lên đầu, thật sự không hiểu Bạch Tĩnh như thế nào biến thành bộ dạng như vậy. Chu Cửu Giới cầm điện thoại lên cho Vương Y Sư đánh qua. Hy vọng nàng chú ý Bạch Tĩnh biến hóa. Một khi phát hiện là lạ ở chỗ nào, liền kịp thời nói cho hắn biết. Vương Y Sư đã đáp ứng, cũng thấp giọng nói Chu chủ nhiệm, ta đoán nàng có phải hay không suy nghĩ ngươi a? Ta thế nhưng là nghe nói. Chu Cửu Giới vội nói Vương Y Sư, ngươi ngàn vạn đừng nói giỡn. Chu Cửu Giới mặc dù nói như vậy, nhưng là cũng không phải là không có nghe nói. Gần nhất trong bệnh viện truyền ra đều nói Bạch Tĩnh hoạn bệnh tương tư. Có người thậm chí nói, như vậy một cái điềm đạm nho nhã nữ hài tử rõ ràng được bệnh tương tư, nhưng lại đã yêu nàng tỷ phu. Chu Cửu Giới lo lắng nói như vậy lời nói đối với Bạch Tĩnh bất lợi, bởi vì nhân gia dù sao cũng là nữ hài tử. Bởi vậy, hắn tìm đến phó viện trưởng, hy vọng trong bệnh viện phát một cái thông tri, lại để cho đại gia không nên loạn tước đầu lưỡi. Ai ngờ, hắn còn chưa nói lời nói, phó viện trưởng trước tiên là nói về Chu chủ nhiệm. Ngươi tới thật đúng lúc, ta còn muốn điện thoại cho ngươi đâu. Chu Cửu Giới hỏi viện trưởng tìm ta. Ta muốn hỏi hỏi ngươi cùng Bạch Tĩnh sự tình, các ngươi đến cùng có hay không làm tình? Chuyện gì? Viện trưởng, ngươi cũng không thể cùng đại gia giống nhau a. Bạch Tĩnh là ta cô em vợ. Cái này ta thừa nhận. Nhưng muốn nói giữa chúng ta có cái gì nói không rõ sự tình. Cái kia đều là đồn đại. Tuyệt đối không có. Phó viện trưởng nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi. Chu chủ nhiệm. Sự nghiệp của ngươi tiền đồ vô lượng. Có thể ngàn vạn đừng tại đây chủng sự tình bên trên bị thương danh dự. Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Hắn mặc dù không vấn đề, nhưng nghe phó viện trưởng mà nói đầu, việc này cùng hắn không có đóng. Tan việc, Chu Cửu Giới về đến nhà, vừa mở cửa, đột nhiên chứng kiến trên ghế salon ngồi một người. Chu Cửu Giới chứng kiến người nọ về sau, lập tức ngây người. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 269 cự tuyệt. Chương 269 cự tuyệt. Người nọ là nữ hài tử, hơn nữa là cái cô gái xinh đẹp tử. Ai? Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh là vào bằng cách nào? Chớ quên, Bạch Tĩnh trên tay có Chu Cửu Giới nhà cái chìa khóa. Hôm nay, Bạch Tĩnh rốt cục lớn mật mà đi ra bước đầu tiên. Bạch Tĩnh, ngươi. Ngươi là vào bằng cách nào? Bạch Tĩnh giương lên trong tay cái chìa khóa. Chu Cửu Giới kinh ngạc, hắn sờ sờ thắt lưng của mình, cái chìa khóa ở phía trên treo đâu? Này cũng kỳ quái. Chu Cửu Giới tại Bạch Tĩnh đối diện ngồi xuống đến, nhìn không chuyển mắt mà nhìn trong tay nàng cái chìa khóa. Bạch Tĩnh dứt khoát đem cái chìa khóa đặt ở trên bàn trà, sau đó hướng Chu Cửu Giới trước mặt đẩy. Chu Cửu Giới cầm qua cái chìa khóa, nhìn nhìn cả kinh kêu lên, đây không phải Thường Nguyệt đấy sao? Bạch Tĩnh gật gật đầu. Thường Nguyệt cái chìa khóa như thế nào đã đến Bạch Tĩnh trong tay? Chu Cửu Giới cho đã mắt nghi vấn. Bạch Tĩnh xem hắn, nói là Thường Nguyệt cho ta. Chu Cửu Giới vẫn là lòng nghi ngờ. Hắn không biết Thường Nguyệt vì cái gì đem chính nhà mình đứt cái chìa khóa cho Bạch Tĩnh. Mặc dù Bạch Tĩnh cùng Thường Nguyệt đều là của mình cô em vợ, nhưng là từ trên tình cảm, từ tiếp nhận trình độ lên, Bạch Tĩnh vẫn không thể cùng Thường Nguyệt so sánh với. Tại Chu Cửu Giới trong nội tâm, Thường Nguyệt liền như lão bà của mình giống nhau. Cái nhà này vốn là có thể xem thành nàng đấy. Có thể Bạch Tĩnh lại bất đồng. Cho dù nàng cũng là của mình cô em vợ. Bạch Tĩnh gặp Chu Cửu Giới một mực nghi ngờ nhìn mình, liền nhẹ nói, Thường Nguyệt trước khi đi đưa chìa khóa cho vào ta, để cho ta đem đến ngươi nơi đây đến ở. Ngươi đừng hiểu lầm. Nàng chẳng qua là hy vọng ta có thể giúp ngươi làm một chút cơm. Ta biết rõ chính ngươi có thể làm cơm. Có thể nàng nói ngươi thích uống rượu, lo lắng ngươi uống hư mất thân thể, để cho ta thay nàng xem thấy ngươi. Chu Cửu Giới trong nội tâm hoảng hốt. Không thể nào, chẳng lẽ Bạch Tĩnh muốn học Thường Nguyệt? Mặc dù Chu Cửu Giới đã tiếp nhận Thường Nguyệt cảm tình, nhưng là dần dần đã biết Thường Nguyệt ủy kế. Có thể nói Thường Nguyệt đi vào ngực của mình, hoàn toàn xuất từ nàng một tay bày ra. Thường Nguyệt a, Thường Nguyệt, ngươi như thế nào đem Bạch Tĩnh làm cho về đến trong nhà đến? Mặc dù nàng là của ngươi nhị tỷ, có thể ngươi không có ở đây. Chẳng lẽ để cho ta mỗi ngày đối mặt nàng sao? Cái kia nhiều bất tiện, không tốt. Thường Nguyệt có phải hay không ý hưởng sở chỉ? Tuyệt không phải chẳng qua là lại để cho Bạch Tĩnh tới chiếu cố chính mình, làm cho nàng đến xem thẳng mình. Bạch Tĩnh, ngươi cứ yên tâm đi. Ta không sao đấy. Cơm biết làm, rượu cũng sẽ không nhiều uống. Một người uống gì rượu a? Dù cho uống chút cũng sẽ không nhiều. Chu Cửu Giới không dám lại để cho Bạch Tĩnh ở chỗ này, hắn lo lắng lâu ngày sẽ phát sinh cái gì. Nhớ tới những thứ này, Chu Cửu Giới cảm thán với mình tính cách chuyển biến. Nói cái gì giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừng. Kỳ thật, một người chỉ cần có rộng lớn trả thù, có cường đại trách nhiệm tâm, là hắn có thể cải biến hết thảy, kể cả chính mình xấu tính. Trọng sinh chi trước, Chu Cửu Giới là một điển hình công tử phóng đãng, phong lưu thành tánh. Bởi vì trên mặt đất hạ đã trầm mặc 300 nhiều năm, phong lưu tính tình liền bị mài đi không ít. Hơn nữa phụ thân thật thà dạy bảo thường xuyên tại vang lên bên tai. Cửu giới cái này một người chữ lai lịch, cùng với thời đại mới hiểu biết mới nhận thức tiếp xúc, rất quan trọng nhất là lý tưởng của hắn. Nếu muốn trở thành một đời tế thế cứu dân bác sĩ, muốn lại đức hạnh, y đạo trên có phi phàm thành tựu mới đúng. Hắn muốn làm đức nghệ song hình bác sĩ, y đạo hắn là có, là quan trọng nhất hay là đức, là hạnh kiểm. Vì thế, Chu Cửu Giới tâm tính đang không ngừng phát sinh biến hóa. Như thay đổi vừa trọng sinh chi lúc, mỹ nữ đưa tới cửa đến, hắn tự nhiên đến từ không cự tuyệt. Có thể hiện tại, trách nhiệm tâm cùng đạo đức nói cho hắn biết, chính mình muốn làm một cái nam nhân tốt. Nam nhân tốt phải có tốt tính cá. Cũng chính là loại này cố chấp truy cầu cải biến Chu Cửu Giới tính cá. Chu Cửu Giới nhìn xem Bạch Tĩnh, lắc đầu nói, Bạch Tĩnh, ta biết rõ hộ sĩ ký túc xá điều kiện bình thường, đối với ngươi không thể nhận lưu ngươi. Xin ngươi thứ cho. Vì cái gì? Bạch Tĩnh có chút ủy khuất. Nàng lấy hết dũng khí mới đi ra khỏi một bước này. Đối với nàng mà nói, cái này lúc trước liền không chút nghĩ ngợi qua ý niệm trong đầu. Đừng nói là cử động. Vâng, là như vậy. Chúng ta mặc dù là thân thiết quan hệ, đối với ngươi là của ngươi tỷ phu. Tỷ tỷ ngươi chết rồi, Thường Nguyệt lại xuất ngoại. Ngươi nếu tới rồi, thật sự không quá thuận tiện. Có thể ngươi trước kia không phải cùng Thường Nguyệt ở một chỗ sao? Cái này, ta cùng Thường Nguyệt sự tình về sau chậm rãi cùng ngươi nói đi. Chu Cửu Giới không muốn nói cái đề tài này, bởi vì nàng nghe được đi ra Bạch Tĩnh muốn nói cái gì. Hơn nữa, nàng đã mơ hồ cảm giác được Bạch Tĩnh muốn tới làm gì. Nàng nghĩ nhích lại gần mình, mà chính mình quyết không thể làm như vậy. Chu Cửu Giới lắc đầu, Bạch Tĩnh, ngươi hay là trở về đi, ta thật sự không tiện thu lưu ngươi. Bạch Tĩnh ngẩn ngơ, nàng đứng lên, nhìn qua Chu Cửu Giới, sau nửa ngày mới nói, ngươi, ngươi cũng không biết đau lòng người sao? Những ngày này ta biến thành bộ dáng gì nữa? Nhân gia đều là bởi vì ngươi a. Chu Cửu Giới trong nội tâm rung động. Cỡ nào lời trực bạc. Chu Cửu Giới bị cảm động. Đúng vậy a, hắn làm sao không biết Bạch Tĩnh là vì mình? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng là yêu chính mình đấy. Chu Cửu Giới há hốc mồm, thiếu một ít thốt ra, đáp ứng Bạch Tĩnh lưu lại. Nhưng là hắn hay là cứng rắn nảy sinh tâm địa, nói thật xin lỗi, ta thật sự không thể lưu lại ngươi. Bạch Tĩnh, ta Chu Cửu Giới chính là một cái bình thường nam nhân, không đáng ngươi như vậy. Bạch Tĩnh ủy khuất nước mắt tràn mi mà ra, nàng lườm Chu Cửu Giới liếc, bụng mặt chạy ra ngoài. Bạch Tĩnh cái này vừa đi ra ngoài, liền ra đại sự. Cái này chẳng những là Bạch Tĩnh chính mình sở liệu không kịp đấy, cũng là Chu Cửu Giới thật không ngờ đấy.